Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, hố to. Nghe nói, lại là nghe nói a. Lão Thái Thái đem đại lão ra cùng chính nhị lão ra. Còn có người trong, cuộc Liên Nhị gọi vào Vinh Khánh Đường thương lượng đối sách. Liên Nhị, chịu đại lão ra không ít mắng. Xích, không, xích, không, xích. Không, xích, không, có thể kết quả đây. Không có kết quả, Liên Nhị chức quan là lại bộ chính thức bổ nhiệm. Về phần dưới Giang, Nam điều tra nhiệm vụ, lại là nội các phân công. Vinh Quốc Phủ không có, tư cách cự tuyệt. Về phần Liên Nhị cự không tiếp thụ bổ nhiệm. Không thể nào, hắn cũng không có lá gan này. Không nói trước hình bộ chủ sự chức quan, thế nhưng là Liên Nhị dùng than tổ ong phương pháp luyện chế, còn có khai thác kinh thành thị trường, đổi lấy, không nên mà nói đơn giản chính là choáng váng thiếu hành vi. Lại một, hình bộ chủ sự chức quan, thế nhưng là tiếp thu than tổ ong làm, ăn quý nhân hỗ trợ chạy xuống, nếu là hắn dám không tiếp thụ, quá không cho mặt mũi đi, có phải hay không đối với trao đổi có lời oán, giận, nói giỡn. Loại này đánh mặt hành vi, đánh chết Liên Nhị cũng không dám. Làm a, chính là Vinh Quốc Phủ, đắc tội vị quý nhân kia, cũng đừng nghĩ lấy lòng. Cho nên, lần này Liên Nhị xem như bị buộc lên Lương Sơn. Không muốn đi, Giang Nam tranh vào vũng nước đục cũng được kiên trì đi một chuyến. Có thể lần này đi Giang Nam, 10 phần nguy hiểm a. Lời nói, lần trước Dương Châu Tuần Diêm ngự sử Lâm Như Hải gặp chuyện, dẫn tới đương kim giận tím mặt, lúc này phái ra Khâm Sai đại thần đi đến Dương Châu điều tra. Kết quả, triều đình phái ra Khâm Sai đại thần cưỡi quan thuyền chưa đến nơi, Kim Lăng liền xảy ra ngoài ý muốn, ở trên kênh đào phát sinh đụng thuyền sự cố. Khâm Sai đại thần rất không may, trực tiếp bị quăng rơi xuống nước bên trong, chờ đi theo hộ vệ cứu lên tới, đã hôn mê bất tỉnh, suýt chút nữa ở ra. Dám, các loại hộ vệ vội vã xuống thuyền, đưa Khâm Sai đại thần đến phụ cận thành trấn trị liệu. Cứ việc người là cứu tỉnh thoát khỏi nguy hiểm về sau, nhưng lại bệnh thời gian thật dài, một mực không có cách nào lên đường đi. Dương Châu tuần tra, tin tức truyền về kinh thành, lại là một phen sóng to gió lớn. Chỉ cần không phải đồ đần, liền hiểu Khâm Sai đại thần hẳn là bị người âm, không phải kênh đào mặt nước, mặc dù không tính là rộng lớn, cũng không có cái nào kẻ lỗ mãng có can đảm trực tiếp đụng quan thuyền a. Hiển nhiên, đây là có người không hy vọng Khâm Sai đại thần thuận lợi đến nơi Dương Châu a, như vậy hành vi, đơn giản chính là đang đánh đương kim cùng triều đình mặt, vẫn là không che giấu chút nào loại đó. Tính chất cực kỳ ác liệt, đương kim chân hỏa, lập tức muốn phái Tâm Phúc tiếp nhận Khâm Sai. Thay thế phía trước ra hỏa xui xẻo đi Giang Nam dò xét tình hình. Có thể lúc này Thượng Hoàng xuất thủ, lấy thương cảm lão thần làm tên, trực tiếp bác bỏ hiện nay đề nghị, cho rằng phía trước Khâm Sai đại thần cũng rất tốt, không cần thiết bởi vì một chút ngoài ý muốn, liền đại động, can qua đưa tới địa phương bất an. Đây là một chút ngoài ý muốn hay sao? Nghe nói đương kim tức giận đến không nhẹ, nhưng lại không thể làm gì, đành phải nắm lỗ mũi nhận. Chẳng qua phía trước vị kia rơi xuống nước Khâm Sai đại thần xui xẻo, còn ở kênh đào dọc đường thành trấn tu dưỡng, liền thường thường nhận được đến từ đương kim nghiêm khắc khiển trách, thời gian đau khổ cực kỳ. Chuyện đến một bước này, chỉ cần không phải đồ đần, đều biết Dương Châu tình huống bên kia khẳng định không phải quá tốt, không chừng ngay cả Thượng Hoàng đều dính líu trong đó. Phàm là có chút chính trị nhạy cảm tính, cũng sẽ không tùy tiện lây dính Dương Châu muối chính cái này bầy nước đục. Đây cũng là Vinh Quốc Phủ muốn đem Dương Châu Tần Diêm ngự sử Lâm Như Hải vớt ra tới, lại là vẫn luôn không có biến thành hành động, chần chờ không quyết định nguyên nhân chủ yếu. Sơ ý một chút, liền có thể lâm vào Thượng Hoàng cùng đương kim trong tranh đấu, hậu quả thế nhưng là tương đương khó liệu, thịt nát xương tan. cũng có thể, vị kia người tới nửa đường tu dưỡng Khâm Sai đại thần. Cũng không biết, rốt cuộc là sự thật chúng ám toán, vẫn là tự biên tự diễn hí mã. Tóm lại về, sau bệnh tình chính là lặp đi lặp lại một mực không có tốt trôi chảy. Rất thần kỳ, thời gian khẽ kéo chính là hơn một năm. Đến lúc này, rất rõ ràng đương kim đã mất kiên trì. Cũng không biết đương kim làm sao cùng thượng hoàng thương lượng. Trực tiếp phái ra lấy hình bộ hữu thị lang cầm đầu đoàn điều tra. Sẽ cùng, xui xẻo Khâm Sai đại thần sau. Trực tiếp đi Dương Châu. Nhìn tư thế kia, không phải tra xét cái úp sấp. Sẽ không có từ bỏ ý đồ ý tứ. Rất không may, Liên Nhị không giải thích được. Mơ mơ hồ hồ là được trong. Đoàn điều tra một thành viên. Mặc kệ là bản thân hắn, vẫn là Vinh Quốc Phủ một đám đại lão. Tự nhiên, không thế nào tình nguyện khiến hắn tham gia như vậy nước đục. Nhưng, bây giờ chính là muốn đổi ý. Cũng không có dũng khí cùng phấn khích a. Nói câu không dễ nghe, khiến Liên Nhị tiến vào đoàn điều tra đó là để mắt. Hắn, trước mắt đoàn điều tra muôn người chú ý. Mặc kệ làm cái gì cũng biết. Nhận lấy đến từ đương kim. Còn có triều đình một đám đại lão. Cùng đông, đảo quan viên quyền quý chú ý. Liên Nhị nếu là dám vào lúc này biểu thị ra. Cự tuyệt, ha ha, khả năng rất lớn. Sẽ không có gì sau đó. Dưới loại tình huống này, Vương Hy Phượng nếu là dám náo loạn. Cho Liên, Nhị không thoải mái gây mâu thuẫn. Đó chính là tự tìm đường chết. Thọc lão, thái thái cùng đại lão ra ống thở. Hiển nhiên, Vương Hy Phượng mặc dù đối với Liên Nhị bất mãn hết sức. Có, thể thấy được gió khiến đà bản năng thúc đẩy. Còn có đối với Liên Nhị tiền. Đồ lo lắng, khiến cho nàng tạm thời bỏ xuống trong lòng khó chịu. Không, có náo động lên mâu thuẫn gì. Phủ tướng quân chính đường tiểu hoa viên đình nghỉ mát. Hai anh em giả, Liên và giả tông cách một tấm hòn đá nhỏ bàn. Đưa mắt nhìn nhau bầu. Không khí lúng túng. Tam đệ a, lần này ca ca xem như bị ngươi lừa thảm. Liên Nhị một mặt buồn bực, mở miệng chính là oán trách. Nếu không phải, ngươi ra chủ ý ngu ngốc, ca ca lần này cũng sẽ không lâm vào tình cảnh nguy hiểm như thế. Liên Nhị ca cũng không nên chụp mũ lung tung. Ngươi cũng không phải, đồng ý sao? Trợn trắng mắt, giả tông kiên quyết không phải cõng nồi. Chậm rãi nói, lại nói. Đoàn điều tra muôn người chú ý. Nếu còn có người cả gan làm loạn có can đảm xuất thủ, thật sự không sợ đương kim liều lĩnh điên cuồng trả thù. Dù sao đương kim thế nhưng là danh chính ngôn thuận hoàng đế. Không để ý Liên Nhị vẻ giật mình, thản nhiên nói, lần này đối với Liên Nhị ca mà nói, không chừng vẫn là chuyện tốt. Chỉ cần có thể thuận thuận lợi lợi hoàn thành điều tra nhiệm vụ, sau khi hồi kinh sợ là có thể ở hình bộ tiến hơn một bước. Nói đến chuyện của hình bộ, hắn lập tức có chủng cười ha ha xúc động. Vốn cho là Liên Nhị cùng tiếp nhận than tổ ong làm ăn quý nhân trao đổi chính là hộ bộ chủ sự chức vị, nói thật cũng tương đương phù hợp Liên Nhị năng lực. Không nghĩ tới lại bị làm đi hình bộ làm chủ sự. Liền cùng nói giỡn, mặc dù không tiện hỏi nhiều, cũng thấy Liên Nhị nhấc lên hình bộ lúc không được tự nhiên thần thái, còn có né tránh ánh mắt. Giả tông không sai biệt lắm đoán được đáp án, xem chừng vị kia tiếp thủ than tổ ong làm ăn quý nhân phải là bất mãn. Liên Nhị lề mà lề mề cuối cùng mới đáp ứng thái độ, lúc này mới tiện tay hố một thanh. Đương nhiên coi như chẳng qua là hình bộ chủ sự, đối với Liên Nhị mà nói cũng là một không tệ chức vị. Ít nhất so với lễ bộ chủ sự phải tốt hơn nhiều. Chỉ cần nghiêm túc ban sai. Lấy Liên Nhị cách đối nhân xử thế năng lực. Còn có Vinh Quốc Phủ tài nguyên nhân mạch. Trong vòng 3 năm lập tức. Có cơ hội nhúng chàm ngũ phẩm lang trung chức vị. Thật tới lúc đó. Liên Nhị mặc kệ là ở trong quan trường. Vẫn là trong phủ. Địa vị đều sẽ không nhưng cùng ngày mà nói. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể vượt qua lần này đi đến Dương Châu điều tra muối chính phiền toái. Không phải hết thảy đều là hư ảo. Sau đó hắn đem hoàn toàn cách xa quan trường.